Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 354 thấy thân thích. Kỳ thi mùa thu khảo xong ra bảng đơn, thời gian cũng đã là 9 tháng sơ, Tô Nhiễm bọn họ lại ở tỉnh thành lưu lại mấy ngày. Cấp Toàn Ca Nhi đem việc hôn nhân cấp định rồi, sau đó tái khởi thân phản hồi trong nhà. Trên đường lại ở Tiên Nhân huyện dừng lại non nửa tháng. Chờ trở lại trong thôn thời điểm, thời gian đã là 10 tháng, nắm chặt cuối năm cuối cùng một chút thời gian. Tô Nhiễm một bên thu xếp thỉnh người ở nhà bọn họ nguyên lai nền thượng đem phòng ở cấp cái lên. Một bên còn muốn chuẩn bị cấp Lạc Thất tiểu thư xính lễ. Chờ xính lễ chuẩn bị tốt đưa đến tỉnh thành đi thời điểm. Kia đã là tháng chạp sự, chỉ chớp mắt. Một năm thời gian lại đến cùng, cấp Toàn Ca Nhi nhà mới vừa kiến một nửa. Nhưng tốt xấu nền đã đánh hảo. Lạc gia bên kia đã phái người lại đây. Đo lường các phòng trường khoan. Cũng cùng xây nhà sư phó nói tốt phòng ở độ cao. Sau đó liền trở về chuẩn bị cấp Lạc Thất tiểu thư chế tạo xuất giá gia cụ đi trấn trên. Huyện thành bên kia. Vài hộ nhân gia vì tranh đoạt Trần lão gia trong nhà lưu lại về điểm này gia sản. Trình nháo đến túi bụi, vào tháng chạp đều không có ngừng nghỉ dấu hiệu. Mỗi một ngày, nhà ai lại lăn lộn ra tâm chiêu số, lại hộ ai ai ai. Này cũng thành trong thôn đại gia gần nhất yêu nhất hỏi thăm bát quái. Tô Nhiễm bọn họ đương nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe xong mấy lỗ tai cũng là từ những người này. Trong miệng. Tô Nhiễm biết Trần lão gia lần này thật đúng là có bị mà đến. Ít nhất trong những ngày này, hắn vẫn luôn đều chiếm cứ thượng phong, cũng thực sự cho chính mình vớt không ít chỗ tốt rồi, đương nhiên. Này đó đều cùng bọn họ không quan hệ, chờ tới rồi năm cũ ngày đó. Tô Nhiễm nhà bọn họ lại đã giết heo giết dê, cũng lại đã đem hồ nước cá cùng ngò sen đều đào ra. Vô cùng náo nhiệt chuẩn bị hàng Tết lúc này đây. Tô Nhiễm riêng gọi người làm thịt một đầu nhất phì heo. Sau đó lưu lại một khối to gầy nhưng rắn chắc thịt. Nàng đem thịt nạc cắt thành thịt đinh, lại giao cho Tráng Ca Nhi, kêu hắn đem thịt đinh đều cấp băm thành mảnh vỡ. Đừng nhìn Tráng Ca Nhi đứa nhỏ này vừa mới 6 tuổi. Chính là hắn từ nhỏ ăn đến nhiều, cái đầu thoán đến so trong thôn kia mấy cái cùng tuổi hài tử đều phải cao hơn phân nửa cái đầu. Đi, kia cánh tay trên đùi cũng đều là thịt, sức lực đại thật sự, Tô Nhiễm đem nhiệm vụ này giao cho hắn, hắn cũng nghiêm túc cầm đao đi băm, không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ, liền đem thịt đinh cấp băm đến toái toái, ta Tráng Ca Nhi thật có thể làm. Xem qua băm tốt thịt vụn, Tô Nhiễm thập phần vừa lòng, lập tức lớn tiếng khen Nhi tử một câu, Tráng Ca Nhi trên mặt nổi lên một mặt đỏ ửng. Chạy nhanh quay đầu chạy tới nhóm lửa thừa dịp nhi tử chặt thịt mặt thời điểm. Tô Nhiễm đã đem một khối sinh khương cạo vỏ, một tiểu đem hương hành trích sạch sẽ, sau đó rửa sạch sẽ sau cắt thành mạt. Hiện tại đồ vật đều chuẩn bị tốt, nàng đem thịt vụn, khương cùng hành lá phóng tới một cái chén lớn, lấy ra tới một cái trứng gà khải tiến trong chén, lại bỏ thêm một chút dầu me, sinh trừu, muối. Chậm rãi rảo đều sau, nàng trở lên tay, chiếu phía trước ở Lạc gia làm củ cải viên bộ dáng. Đem đã hòa hảo nhân thịt tạo thành một đám viên nhỏ, tối hôm qua thượng nàng cũng đã đem tam cân gạo. Nếp cấp phao thượng, hiện tại tiếp đón Lý Nhị đem gạo nếp đảo ra tới. Để ráo hơi nước sau, đều chảy ra đến rửa sạch sẽ cái kỳ thượng, nàng nặn ra tới một cái viên nhỏ. Liền ném tới cái kỳ thượng, viên nhỏ một lăn, trên người lập tức dính vào gạo nếp viên, nhưng này còn chưa đủ. Toàn Ca Nhi bọn họ đã đứng ở một bên, vừa thấy đến viên nhỏ bị ném lại đây, bọn họ lập tức đẩy viên nhỏ toàn diện lăn một lăn. Viên nhỏ cũng đã chu vi đều dính vào mềm mại gạo nếp viên. Lại thoáng dùng tay xoa bóp, bảo đảm gạo nếp viên ở thịt viên thượng dính lao. Thịt viên hình dạng cũng bị niết đến tròn vo, bọn họ mới đem viên phóng tới một bên, tiếp tục cấp tiếp theo cái lăn gạo nếp viên, trò chơi này hảo chơi. Tráng Ca Nhi hai anh em xem đến mùi ngon, cũng đều cuốn lên tay áo tới hỗ trợ, hiểu tỷ nhi tuy rằng cái đầu tiểu. Chính là tâm lại rất là lớn. Vừa thấy các ca ca, các cữu cữu đều ở chỗ này làm việc, nàng cũng vội vàng lôi kéo sớm tỷ nhi lại đây, Hoa tỷ nhi mang theo nữ nhi ở nhà bọn họ trụ hạ. Mấy ngày nay Hoa tỷ nhi vẫn luôn ru rú trong nhà. Cơ hồ đều không thế nào ra tới gặp người. Sớm tỷ nhi nhát gan, lại không thích nói chuyện, vốn dĩ cũng là vẫn luôn canh giữ ở mẫu thân bên người. Chính là hiểu tỷ nhi nha đầu này không biết chuyện gì xảy ra. Chính là coi trọng sớm tỷ nhi, cho nên, mấy ngày này nàng mỗi ngày buổi sáng lên sau, chuyện thứ nhất chính là đi tìm sớm tỷ nhi, không khỏi phân trần liền đem sớm tỷ nhi cấp túm ra tới. Lôi kéo sớm tỷ nhi nơi nơi chạy, sớm tỷ nhi nghiễm nhiên đã thành nàng tiểu tùy tùng, bất quá. Đi theo hiểu tỷ nhi chạy mấy ngày, sớm tỷ nhi chân càng đã càng nhanh nhẹn. Nho nhỏ hài tử tái nhợt trên mặt cũng đã dần dần có một chút huyết sắc. Đừng chơi đến cao hứng thời điểm, trên mặt nàng cũng sẽ hiện ra một tia vui vẻ thần sắc. Tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, nhưng tổng so với trước ngơ ngác mộc mộc bộ dáng khá hơn nhiều, hiện tại. Hiểu tỷ nhi lại lôi kéo sớm tỷ nhi đi niết phiên, hai cái tiểu nha đầu cái đầu đều không cao. Kia tay nhỏ duỗi đến thật dài cũng không đủ dùng. Quyên tỷ nhi thân là đại tỷ tỷ, đứng ở một bên thấy được, nàng liền chạy nhanh dọn hai cái ghế nhỏ lại đây cho các nàng dẫm lên, hiểu tỷ nhi chạy nhanh liền. Cùng sớm tỷ nhi một người chạm thượng một cái ghế nhỏ. Hiện tại các nàng độ cao quả nhiên đủ rồi, lập tức giống như mô tựa dạng nhéo lên viên tới, chẳng qua. Này hai đứa nhỏ đều quá nhỏ, xuống tay cũng không biết nặng nhẹ. Kết quả nặn ra tới viên 7 oai 8 vạn, đặt ở một lưu tròn vo viên bên trong. Phá lệ thấy được toàn ca nhi nhìn, hắn nhịn không được thấp giọng cười. Hiểu tỷ nhi, này viên chính là chính ngươi làm, quay đầu lại chính ngươi ăn. Đã biết không có, như vậy xấu viên, chúng ta nhưng không ăn. Hiểu tỷ nhi lập tức khuôn mặt nhỏ nghiêm, nàng không cao hứng, tiểu nha đầu ai oán nhìn cựu cựu liếc mắt một cái. Liền xoay đầu đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng cha, Lý Nhị Tâm lập tức mềm đến rối tinh rối mù. Hắn chạy nhanh liền nói, không có việc gì không có việc gì, hiểu tỷ nhi làm cha ăn, cha đều giúp ngươi ăn sạch. Hiểu tỷ nhi lúc này mới vừa lòng, Tô Nhiễm vô lực đỡ chán. Ngươi cũng đừng quá quán nàng, Lý Nhị lại nghiêm trang trả lời, đều là giống nhau đồ vật, hiện tại chỉ là làm không như vậy viên. Nhưng hương vị vẫn là giống nhau, đều có thể ăn, đúng vậy, đều có thể ăn, đặc biệt bảo bối khuê nữ của hắn làm gì đó, ăn đến trong miệng kia tư vị khẳng định càng tốt, hắn đương nhiên ước gì ăn nhiều một chút. Tô Nhiễm quay đầu đi, lười đến cùng hắn nhiều lời, không nhiều lắm đại hội. Thịt viên đều cấp tễ hảo, mới vừa một ném văng ra bị vây quanh ở cái kia bên cạnh mấy đôi tay đoạt lấy đi lăn thượng gạo nếp. Sau đó liền biến thành tròn vo gạo nếp viên, chỉnh chỉnh tề tề bãi ở một bên. Tô Nhiễm rửa sạch sẽ lồng hấp, tại hạ đầu lót thượng làm lá sen, lại đem một đám viên từng cái bãi ở lồng hấp thượng. Mỗi hai cái viên chi gian đều phải lưu ra thỏa đáng khoảng cách. Miễn cho thượng nồi chưng thời điểm gạo bành trướng dính đến cùng nhau, liên tiếp trang 3 tầng. Mới rốt cuộc đem viên đều cấp trang xong rồi, lại đem 3 tầng lồng hấp đều phóng tới nồi thượng lũy. Hảo, đắp lên cái nắp, sau đó phía dưới bếp thượng liền đốt lửa bắt đầu chưng, cũng liền chưng thượng một khắc công phu. Trong phòng bếp cũng đã tràn ngập khai một cổ nồng đậm thịt hương vị. Chờ bếp thượng tắt lửa, Tô Nhiễm vạch trần lồng hấp cái nắp, kia mùi thịt càng là xông vào mũi, mơ hồ còn kèm theo một chút gạo thanh hương. Càng thêm câu đến người trong bụng thèm trùng đều bắt đầu phía sau tiếp trước ra bên ngoài chạy lại. Nhìn kỹ, một đám viên cách thủy chưng qua đi, kia gạo nếp viên quả nhiên to ra không ít, hơn nữa gạo hút no rồi thủy. Hiện tại thục thấu sau trở nên tinh hoánh dịch thấu, no đủ mượt mà, đem nhân thịt bao quanh vây quanh ở bên trong, thật phẳng phất từng viên tiểu chân châu dường như. Bán tương cũng là phá lệ đẹp, Tô Nhiễm chạy nhanh dùng chiếc đũa nhặt ra tới mấy cái phóng tới trong chén, sau đó đưa cho Toàn Ca Nhi, các ngươi ăn đi thôi. Hảo uy, mấy năm nay, Toàn Ca Nhi bọn họ ăn uống cũng đã sớm bị Tô Nhiễm cấp dưỡng ngậm. Đặc biệt tới rồi ăn Tết thời điểm, bọn họ mỗi ngày chính là duỗi trường cổ ba ba ngóng trông Tô Nhiễm có thể lại làm ra chút cái gì ăn ngon làm cho bọn họ có lộc ăn, hiện tại thật vất vả làm tốt này chân châu viên. Bọn họ chạy nhanh phủng chén tới rồi bên ngoài, một người trong tay nhéo một đôi chiếc đũa, kẹp lên một cái viên liền hướng trong miệng đưa, nhưng không nghĩ tới, Tráng Ca Nhi sức lực đại, hắn mới vừa một chút chiếc đũa, kia viên liền từ trung gian vỡ thành hai cánh, tiểu gia hỏa ngây ngẩn cả người. Hắn nhéo chiếc đũa nhìn chằm chằm chính mình viên nhìn nửa ngày. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, phốc. Toàn Ca Nhi vài người thấy thế đều cười đến không được, Tráng Ca Nhi bị cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn đột nhiên liền đem chiếc đũa một ném, trực tiếp duỗi tay đi bắt khởi viên nhét vào trong miệng, biến Ca Nhi tuổi còn nhỏ. Chiếc đũa dùng đến còn không nhanh nhẹn, quyên tỷ nhi. Hiểu tỷ nhi sớm tỷ nhi mấy cái tiểu nha đầu liền càng không cần phải nói. Các nàng vốn dĩ cũng đau đầu nên như thế nào đem này thơm ngào ngạt viên đưa vào trong miệng lý. Hiện tại vừa thấy Tráng Ca Nhi đi đầu, mấy cái tiểu hoa nhi cũng đều trực tiếp thượng thủ. Tuy rằng viên mới ra nồi còn thực năng, chính là chờ đồ vật nhập khẩu. Chân chính nếm đến kia hương vị. Bọn nhỏ khuôn mặt nhỏ thượng cũng đều lộ ra vui mừng cười, viên tiên sinh xem như bọn họ nơi này đầu. Ăn tương nhất văn nhã một người. Bất quá, đệ nhất cả lâm xuống bụng sau. Hắn vẫn là nhịn không được a ô một mồm to đem dư lại hơn phân nửa cái viên một ngụm cấp nuốt đi. Xuống, ăn xong rồi. Lại tinh tế dư vị nửa ngày. Hắn mới nhắm mắt lại thở dài khẩu khí. Quả thực lại là một cái mỹ vị a. Thanh hương non mịn, tiên hương ngon miệng, có thịt heo vị lại không có vẻ nị, còn có một cổ nhàn nhạt trứng gà trơn mềm tiên hương. Cùng năm trước chúng ta ăn cá bánh không phân cao thấp. Tẩu tử ngươi trù nghệ thật là càng ngày càng tốt. Hắn nói xong lời nói, cũng đã nhịn không được lại chạy tiến trong phòng bếp, chính mình bắt cái chén, hướng trong chén nhặt vài cái chân châu viên, này đó đều là của ta. Cùng cái tiểu hài tử dường như, kêu Tráng Ca Nhi bọn họ đều nhịn không được trợn trắng mắt ấu trĩ. Tráng Ca Nhi nhỏ giọng nói, biến Ca Nhi gật đầu. Đi theo ca ca nói, ấu trĩ, viên tiên sinh nghe xong, hắn bĩu môi, các ngươi hai anh em a, cùng các ngươi cha một cái đức hạnh, ta mới bất hòa các ngươi chấp nhặt, muốn thật không chấp nhặt, hắn còn sẽ nói loại này lời nói. Trong phòng bếp Tô Nhiễm nghe xong, nàng đều thiếu chút nữa muốn cười. Tráng Ca Nhi nói không sai. Có đôi khi cái này viên tiên sinh thật đúng là rất ấu trĩ, người một nhà ở bên nhau cãi nhau ầm ĩ. Chính vui mừng ăn đồ vật, bên ngoài chợt truyền đến một cái hỉ khí dương dương thanh âm. Nha, các ngươi đây là lại làm cái gì thứ tốt à? Có phải hay không biết hôm nay có khách quý muốn tới cửa? Cho nên các ngươi riêng cho chúng ta chuẩn bị. Ngoặc kép, hết chương.